Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2561, thú bị nhốt. Tào Nhân trầm ngâm thật lâu, quyết định tạm hoãn rút quân, ngay tại chỗ chỉnh đốn, chờ đợi tin tức xác nhận. Hắn yêu cầu Trương Tùng tăng số người thám báo, mật thiết chú ý Hạ Tề, Tổ Lang hai bộ động tĩnh. Binh bất yếm trá, hắn hoài nghi Chu Du khả năng thi hoãn binh chi kế. Vì Hạ Tề, Tổ Lang quanh co hắn con đường sau này tranh thủ thời gian. Đối Chu Du tới nói, dã chiến hiển nhiên muốn so công thành càng có lợi hơn. Dù là Phương Sơn có đất lợi có thể dùng, rốt cuộc không bằng Bạc Đạo dễ dàng thủ. Thế nhưng là để hắn từ bỏ cơ hội này, lập tức rút về Bạc Đạo. Hắn lại không cam tâm, thời không đợi ta, một là dù cho Chu Du bị thương nặng, chỉ cần không chết, lấy Ngô quân y thuật, y dược mức độ, chữa trị là sớm muộn sự tình. Hai là hắn tâm lý rõ ràng, Tôn Thượng Hương đã đánh bại Tào Ngang, tiến công thành Đô Lửa xém lông mày. Hắn nhất định phải nhanh đánh bại Chu Du, Tôn Dực, để hồi viên thành Đô. Đối phó Tôn Dực khẳng định phải so đối phó Chu Du tới dễ dàng một chút. Nguy cơ trước mặt, Tào Nhân không thể không bắt buộc mạo hiểm. Bằng không hắn cũng sẽ không xông trận tập doanh. Bây giờ mạo hiểm thành công, chính là thừa thắng truy kích, mở rộng chiến quả thời điểm. Há có thể dễ dàng buông tha. Trương Tùng lý giải Tào Nhân lo lắng, tăng số người thám báo. Đồng thời trọng thưởng tham dự tập doanh tướng sĩ, hắn lấy mịt mờ phương thức hướng chư tướng lộ ra Chu Du khả năng thụ thương tin tức. Để trấn sĩ khí, vì lần tiếp theo tác chiến chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có thể đánh bại Tôn Dực, đây chính là một cái công lớn, cơ hồ là kéo cao ốc tại đem nghiêng, cứu vãn Thục Quốc, cứu vãn Ích Châu, quan to Lộc Hậu là không cần nói cũng biết sự tình. Trung tướng vui mừng quá đỗi, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Theo thời gian trôi qua, lần lượt có hội binh hồi doanh, riêng là bị đánh tan kỵ binh, 1000 kỵ binh xuất kích. Theo Tào Nhân hồi doanh không đến bách kỵ, lục tục ngo ngoe hồi doanh cũng có 200-300, miễn cưỡng lại gom lại thân vệ kỵ. Thám báo nhóm nghĩ hết biện pháp nghe ngóng tin tức, rất nhanh có thu hoạch. Đã có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt là Tôn Dực toàn diện tiếp quản Ngô quân chỉ huy quyền. Chu Du liên tiếp mấy ngày không hề lộ diện. Ngô quân tuy nhiên hết thảy như thường, nhưng sĩ khí sa sút lại là không thể nghi ngờ sự thật. Từ khác nhau con đường tìm được chứng minh. Tin tức xấu là Hạ Tề, Tổ Lang tại Phương Sơn phía tây Trường Giang Lưỡng Ngạn hạ trại. Chính tại xây dựng trận địa, phong tỏa mặt sông, cắt đứt Thục quân đường lui. Tào Nhân nghe thấy được nguy hiểm vị đạo, cùng Trương Tùng thương lượng về sau, quyết định đối Hạ Tề, Tổ Lang bộ chủ động phát động công kích, thử thăm dò hư thực, nhìn Tôn Dực có thể hay không phái binh tiếp viện. Trương Tùng cảm thấy có lý, ngay sau đó Mạnh Đạt thống binh xuất kích. Tào Nhân dẫn chủ lực tại Phương Sơn đoạn hậu. Tào Nhân phủ quyết Trương Tùng kiến nghị, quyết định tự mình thống binh tiến công Hạ Tề. Tổ Lang, Chu Du có phải là thật hay không thụ thương, lúc này còn không thể kết luận. Nhưng Hạ Tề, Tổ Lang đoạn hắn con đường sau này lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự tình. Mặc kệ tương lai là tại Phương Sơn quyết định, vẫn là lui giữ Bạc Đạo. Đều phải đánh tan Hạ Tề. Tổ Lang, tại thời gian có hạn tình huống dưới, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng, an bài tốt Phương Sơn đại doanh phòng ngự về sau. Tào Nhân xuất bộ thủy lục cùng tiến, hướng tây mà đi. Hạ Tề, Tổ Lang chính tại xây dựng trận địa, nghe nói Tào Nhân đến chiến, nhiều ít đều có chút ngoài ý muốn, lại lòng sinh cảnh giác. Cùng lúc trước cường điệu phòng thủ Hạ Hầu Đôn khác biệt. Đây là một cái càng giỏi về tiến công đối thủ. không thể khinh thường. Bọn họ ngay sau đó gấp rút trận địa kiến thiết, thương lượng xong hợp tác tác chiến phương án, lại phái người hướng trung quân báo cáo. Tào Nhân chủ động xuất kích, chính là bao vây tiêu diệt hắn cơ hội tốt, chỉ muốn bắt lại Tào Nhân bản thân. Phương Sơn thuộc quân quần long vô thủ, đem không chiến tự tan. Tào Nhân tới rất nhanh. Hạng Tề, Tổ Lang quân báo còn không có đưa ra ngoài, thuộc quân kỵ binh thám báo thì xuất hiện tại đại doanh bên ngoài, điên cuồng chặn giết Ngô quân lính liên lạc. Hạ Tề gia tư phong phú, có một ít thân vệ kỵ, đối chiến bên trong không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Tổ Lang lại không có như thế thực lực, đối mặt đột nhiên xuất hiện thuộc quân kỵ binh, lính liên lạc bị chặn giết, quân báo cũng bị chặn đi. Tổ Lang giận dữ, lại không thể làm gì. Tào Nhân khí thế hung hung, không chỉ có phái kỵ binh đến gần trinh sát Giang Nam, Giang Bắc Ngô quân đại doanh, để Ngô quân không dám xem thường, càng tại trên mặt sông khởi xướng mãnh liệt tiến công, chiến thuyền bốc lên Ngô quân mũi tên cưỡng ép đột tiến, cấp tốc đột phá Ngô quân chặn đánh, hủy đi trên mặt sông cầu nổi, ngăn cách Giang Nam, Giang Bắc Ngô quân ở giữa liên lạc. Hạ Tề, Tổ Lang thấy thế, lập tức từ bỏ tiến công, toàn lực phòng thủ, không có chiến thuyền, bọn họ không cách nào cùng Tào Nhân tranh đoạt mặt sông quyền khống chế. Nhưng là trận sau mà chiến, dù cho binh lực không đến thuộc quân một nửa, bọn họ y nguyên có tất thắng lòng tin, thành công đoạt lại mặt sông quyền khống chế. Thuộc quân sĩ khí đại trấn, ngay sau đó phân binh vây quanh hai bên bờ Ngô quân. Tào Nhân lựa chọn Tổ Lang bộ đội sở thuộc làm đột phá khẩu, tự mình dẫn 30.000 bộ kỵ tiến công Tổ Lang. Cùng xuất thân thế gia Hạ Tề so sánh, Tổ Lang tại Ngô quân chư tướng bên trong danh tiếng không quá vang dội, dùng binh cũng không giống Hạ Tề như thế vững vàng, giữ lại không ít làm sơn tặc lúc thói quen. Trong núi lúc tác chiến, hắn lấy am hiểu nắm chắc máy bay chiến đấu lấy sưng, xuất quỷ nhập thần, để thuộc quân ăn đầy đủ đau khổ. Chính diện tác chiến chiến tích lại kém xa tít tắp Hạ Tề. Đồng bằng giã chiến, lại không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh, Tổ Lang thế yếu rất rõ ràng. Tình thế tiến triển chính như Tào Nhân sở liệu, Tổ Lang ưu thế tại trận địa chiến bên trong không cách nào thi triển, chỉ có thể cố thủ trận địa. Tào Nhân đem chư tướng thân vệ kỵ toàn bộ tụ họp lại, ước chừng có hơn 1.000 kỵ, phân hai đội, vòng quanh Tổ Lang trận địa qua lại liên tục, tìm kiếm thừa dịp cơ hội. Tổ Lang áp lực rất lớn, vì tận khả năng suy yếu kỵ binh uy lực, hắn lựa chọn bờ sông một chỗ nương giấy, đảm nhiệm lập trận, hàng phòng ngự dày đặc, lấy cường cung ngạnh nỏ chính diện phản kích, lại tại trước trận đào mấy đạo mương, dẫn vào nước sông, ngăn cản kỵ binh trùng kích cánh. Thục quân hưng phấn không thôi, khởi xướng một đợt lại một đợt chính diện trùng phong, dự định đem Tổ Lang bộ chen đến trong nước đi. Thục quân thủy sư cũng theo trên mặt sông phát động công kích, dùng cung nỏ nhóm vũ khí đối Ngô quân tiến hành tấn công từ xa, đem từng trận mưa tên bắn vào Ngô quân trong trận, không hề đứt đoạn nếm thử đổ bộ. Tổ Lang không thể không phân binh tại ven bờ đóng giữ. Song phương ác chiến một ngày đêm, không phân thắng thua. Vào đêm, Tào Nhân đóng chặt bờ môi, thân thủ đem trên bàn chiến báo bóp thành một đoàn, hung hăng ném xuống đất, thở dài một tiếng. Trương Tùng cúi đầu, khom lưng nhặt lên chiến báo, tại trên đùi chậm rãi vuốt lên. Hắn có thể hiểu được Tào Nhân tuyệt vọng, Ngô quân ương ngạnh siêu ra tất cả người tưởng tượng, đối mặt mấy lần tại chính mình thuộc quân, Ngô quân biểu hiện được cực kỳ trấn định, không chỉ có thủ được, thỉnh thoảng còn có thể đánh ra mấy cái phản kích, ăn hết mấy trăm đột tiến quá nhanh, mất đi chủ lực phối hợp tác chiến thuộc quân, đang kịch liệt thậm chí thảm liệt vật lộn bên trong, Ngô Quân càng là thể hiện ra để đối thủ sợ hãi thực lực. Bọn họ không chỉ có cá nhân vũ kỹ xuất chúng, lẫn nhau ở giữa phối hợp càng là hơn xa Thục Quân. Ngang nhau binh lực dưới, bọn họ thường thường có thể cấp tốc đánh tan đối thủ. Tại viện binh đuổi tới trước đó đại lượng sát thương, cấp tốc rút về trận địa, Thục Quân phải trả cái giá nặng nề, chỉ có bề ngoài trên mặt ưu thế, lại không cách nào lấy được thực chất tính đột phá. Phần này chiến báo một khi công bố, tất nhiên sĩ khí đại rơi, còn có bao nhiêu người nguyện ý không tiếc đại giới tiến công. Thực sự không thể lạc quan, các bộ tướng sĩ phần lớn là tư nhân bộ khúc. Một khi hao tổn quá nặng, thế tất ảnh hưởng toàn cả gia tộc thực lực. Vĩnh Niên, không biết sao, Tào Nhân cười khổ nói. Trương Tùng đáp lại đồng dạng cười khổ. Đối mặt cái này khốn cảnh, hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Thì hôm nay tình hình chiến đấu đến xem, coi như có thể đánh tan tổ lang bộ, Thục Quân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Vô lực đối mặt tiếp xuống tới chiến cục, nhất thời thắng lợi không cách nào cải biến kết quả cuối cùng. Điểm này không thể nghi ngờ làm cho người uể oải, thậm chí tuyệt vọng. Thục Quân ưu thế là ở bản thổ tác chiến, là ở binh lực ưu thế. Hiện tại Ngô Quân đã đột nhập ba thục, Thục Quân binh lực ưu thế cũng vô pháp chuyển hóa làm trên chiến trường tránh thức ưu thế. Bại cục đã định, còn có thể làm sao? Tướng quân, thảm thắng như bại, Trương Tùng châm chữ rót câu nói ra. Tuy nói không có gì hy vọng, nhưng là bây giờ còn không thể xem thường đầu hàng, đồng bằng dã chiến. Quân ta ưu thế có hạn, không bằng thừa dịp lấy thực lực vẫn còn tồn tại, lui giữ bạc đạo, chờ thời mà động. Tào Nhân quét Trương Tùng liếc một chút, mi đầu nhíu càng chặt hơn. Trương Tùng một mực tiêu cực tị chiến, xem chừng tình thế, hiện tại nhắc lại lui về bạc đạo thủ vững, cũng không phải chờ thời mà động đơn giản như vậy. Lui về bạc đạo đơn giản, lại nghĩ xuất kích nhưng là khó. Gặp Tào Nhân do dự, Trương Tùng lại khuyên nhủ, tướng quân, thái sử từ Cam Ninh chính xua binh lên phía bắc, bạc đạo không thể không có thủ. Phương Sơn tuy có địa lợi, lại không bằng bạc đạo hiểm trở. Bây giờ sĩ khí quân ta không đủ, một khi bị Ngô Quân vây quanh, có tan rã chi hiểm. Đến lúc đó hội binh bốn chạy, làm sao có thể chế? Không bằng hồi bạc đạo, theo thành mà thủ. Ách, Ngô Quân vị trí hiểm yếu, mà đối đãi chuyển cơ. Tào Nhân cân nhắc liên tục, vẫn là phủ quyết Trương Tùng đề nghị. Thái sử từ Cam Ninh lên phía bắc cố nhiên uy hiếp quá lớn, Chu Du, Tôn Dực đồng dạng không thể không đề phòng. Bọn họ khống chế Giang Dương về sau, có thể không trải qua bạc đạo, ngược dòng tiên nước mà lên, cùng Tôn Thượng Hương hợp lực, gặp nhau thành đô, sinh tử tồn vong thời khắc, ngồi chờ chết hiển nhiên không phải thượng sách, không bằng thừa dịp Chu Du thụ thương. Tôn Dực trưởng binh cơ biết, ra sức nhất kích, có lẽ có thể tuyệt sử phùng sinh, giải trước mắt khốn cục. Ngô Quân trận địa kiên cố, quân ta khó có thể tốc thắng, không bằng rút về Phương Sơn. Lại tính toán, Trương Tùng rất thất vọng, như bạc đạo thất thủ. Không biết sao, Tào Nhân khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, Vĩnh Niên, vất vả ngươi một chuyến. Bạc đạo còn có mấy ngàn người, lấy Vĩnh Niên chi năng là có thể thủ vững nhất thời. Như thái sử từ Cam Ninh phá thành trước đó, ta còn không thể đánh tan Chu Du, Tôn Dực, hồi viên bạc đạo, cũng đó là thiên ý. Vĩnh Niên có thể máy chụp hình tự quyết. Trương Tùng nhìn Tào Nhân một lát, gật đầu đáp ứng. Nói đến phân thượng này, đều có minh bạch đối phương tâm ý, cũng là hảo tụ hảo tán ý tứ. Trương Tùng ngay sau đó tại thân vệ bảo vệ dưới chạy tới bạc đạo. Ngày thứ hai, Tào Nhân triệu tập chúng tướng nghị sự, bố trí chiến đấu. Hắn kế hoạch rất đơn giản, đã trận sau đó chiến khó có thể thủ thắng, vậy liền dụ địch xâm nhập. Tại hành quân chúng phục kích đánh Ngô quân, mục tiêu vẫn là Tổ Lang. Tổ Lang tuy nhiên giữ vững trận địa, lại bị vây công một ngày, cũng tổn thất không nhỏ. Nếu có cơ hội báo thù, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ cần chiến thuật ứng dụng thỏa đáng, thế công mãnh liệt, thành công tỷ lệ rất lớn. Nếu như có thể đánh tan Tổ Lang, vậy liền thừa thắng tiến binh, lại lấy Giang Nam hạ Tề. Nếu như Tổ Lang không mắc mưu, vậy liền toàn quân rút về Phương Sơn cố thủ, lại tìm kiếm máy bay chiến đấu. Hôm qua đánh một ngày, thục quân tổn thất không nhỏ, sĩ khí có chỗ sa sút, nhưng rốt cuộc không có bị thua. Lại thêm trước đó Tào Nhân tập doanh, thương tổn Chu Du chiến tích cơ sở, chư tướng đối Tào Nhân vẫn là tin phục. Nghe xong Tào Nhân chiến thuật bố trí, ao ao biểu thị đồng ý. Tào Nhân âm thầm hổ thẹn, hắn một mực không có công bố Tào Ngang chiến bại tin tức. Đem Trương Tùng chạy về Bạc Đạo, cũng là vì đem tình báo trực tiếp khống chế tại trong tay, tránh cho tin tức để lộ. Nếu như để những người này biết Tôn Thượng Hương đã nhập cảnh, lúc nào cũng có thể tiến công thành đô, không biết những thứ này người vẫn sẽ hay không nghe hắn. Kế hoạch định ra về sau, Tào Nhân một mặt truyền lệnh Mạnh Đạt, để hắn làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, một mặt phái người tiếp tục tiến công Tổ Lang trận địa. Bất quá lần này không phải lấy đánh hạ Tổ Lang trận địa vì mục đích, mà chính là vì chọc giận Tổ Lang. Tào Nhân sai người tại trước trận mắng trận, khiêu chiến, cái gì khó nghe nói cái gì, riêng là bắt lấy Tổ Lang Sơn Việt tông soái thân phận không thà. Nói hắn là giặc cỏ, chỉ có thể ở trong núi xưng vương, đến bên trên bình nguyên thì không còn gì khác, chỉ có thể giống như chó mất chủ bị đánh, nhìn lấy thục quân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tổ Lang tức giận đến bại lộ như sấm, nếu như không là nhìn thục quân binh lực quá nhiều, lại có kỵ binh, xuất kích không có gì phần thắng, hắn há có thể dung Tào Nhân lớn lối như thế. Mắng trận đồng thời, thục quân bắt đầu lui lại, các bộ lần lượt nhổ trại, rút về Phương Sơn. Tào Nhân dẫn thân vệ bộ kỵ Đoạn Hậu, tiếp tục nghĩ hết tất cả biện pháp kích thích Tổ Lang. Các loại ô ngôn uế ngữ không đành lòng tốt nghe, Tổ Lang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn lấy thục quân rút đi, sau đó hạ lệnh xây lại cầu nổi, tiếp ứng hạ Tề bộ sang sông. Cầu nổi vừa mới dựng lên, hắn thì đuổi tới hạ Tề đại doanh, cùng hạ Tề thương lượng truy kích Tào Nhân sự tình. Hạ Tề mãnh liệt phản đối, hắn cho rằng Tào Nhân dụng ý rất rõ ràng, chính là vì chọc giận Tổ Lang, dụ hắn vào tiết nóng. Tổ Lang bị Tào Nhân mắng đến cơ hồ bảo tàu, chỗ nào còn nghe vào hạ Tề ý kiến. Hắn thậm chí cảm thấy đến hạ Tề cũng là muốn thấy mình chuyện cười. May ra về sau áp chính mình một đầu. Hắn đối hạ Tề nói, ngươi không nguyện ý xuất binh, ta không miễn cưỡng, nhưng là hy vọng ngươi có thể mượn ta mấy chục ngàn mũi tên. Trước đó đứng trước Tào Nhân ưu thế binh lực vây công, hắn mũi tên tiêu hao rất lớn, gặp ngăn không được Tổ Lang. Hạ Tề đành phải đồng ý, hắn phát 100.000 mũi tên cho Tổ Lang, liên tục dặn dò, hành quân lúc nhất định muốn cẩn thận. Tào Nhân khốn thủ Phương Sơn, bị thua là sớm muộn sự tình, không nên gấp tại nhất thời. Một khi phát hiện không đúng, lập tức liền địa phòng thủ, chờ đợi tiếp viện. Tổ Lang đáp ứng, ngay sau đó mang theo 100.000 mũi tên hồi đến đại doanh. Trong đêm truy kích Tào Nhân, hạ Tề thì một mặt trọng kiến mặt sông phòng tuyến, cắt đứt thục quân đường lui, một mặt phái người thông báo Chu Du. Riêng là Tổ Lang kế hoạch truy kích Tào Nhân sự tình, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, đồng thời tập kết 3.000 tinh nhuệ, lặng lẽ ra doanh, dọc theo Trường Giang bờ nam, cùng Tổ Lang sóng vai mà đi. Tào Nhân thu đến thám báo tin tức, biết được Tổ Lang ra doanh truy kích, mà Giang Nam Hạ Tề thì bận bịu trùng kiến mặt sông phòng tuyến. Mừng rỡ trong lòng, ngay sau đó tại Sakura Cốc kéo một cái bố trí mai phục trọng binh. Đem suốt bộ truy kích Tổ Lang bao bọc vây quanh, hắn sử dụng binh lực mình ưu thế, đem vòng mai phục an bài đến rất lớn, chờ Tổ Lang phát hiện chúng phục kích thời điểm, con đường sau này đã bị chặt đứt, lui không thể lui. Tổ Lang tuy nhiên hối hận không có nghe Hạ Tề lời nói. Bên trong tàu nhân mà tính, cũng, hắn hạ lệnh các bộ chiếm trước có lợi địa hình, ngay tại chỗ phòng thủ, tổ chức phản kích, đồng thời phái thân vệ kỵ binh hướng trung quân thông báo cầu viện. Chu Du, Tôn Dực chủ lực cách nơi này bất quá 20-30 dặm. Tùy thời có thể đuổi tới, đồng bằng giã chiến, đây chính là tiêu diệt tàu nhân cơ hội tốt. Tàu nhân hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, không đợi vòng vây hoàn thành, liền hạ lệnh các bộ tiến công. Trước khắc người trọng thường, một trận đại chiến tại lúc tờ mờ sáng bạo phát, ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Chống trận sấm sét, mũi tên như mưa, thục quân tứ phía tiến công, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?